Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 964, buổi đấu giá kết thúc. Toàn bộ đại đạo phòng đấu giá, hội tụ cường giả khắp nơi, cũng có các tộc đại nhân vật ở trong ghế lô quan sát tất cả những thứ này. Khôi lỗi này, đến cùng có bao nhiêu tính đặc thù? Rất nhiều người sắc mặt đều không bình thường, thậm chí một vài người da mặt mơ hồ ở co rúm. Đây là từ đâu chạy tới kỳ hoa? Đây là muốn tử khí Khâu Minh tiết tấu sao? Mà tộc này trấn vực họa quyền, hiện tại nhưng là bị Khâu Minh chấp trưởng. Có vật ấy trong tay, cho dù là đại năng đều không thể dễ dàng đem Khâu Minh cho trấn áp. Chấn vực họa quyển nhưng là cấm địa sinh mệnh truyền thừa một đời lại một đời đại đạo thánh binh. Cũng là cao cấp nhất đại đạo thánh binh. Vô hạn áp sát vô thượng trí bảo cấp độ rồi. Có thể Tô Viêm nói cái gì? Lấy ra quan sát. Trả lại Khâu Minh 100 cân hỗn độn bảo liệu làm quan sát phí dụng. Giá trị là rất cao. Thế nhưng đối với Khâu Minh tới nói, chẳng phải là ở đánh đuổi ăn mày. Khâu Minh sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Đối phương đây là vậy hắn trêu đùa. Không biết khôi lỗi này đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật. Khâu Minh 5 lần 7 lượt mở miệng, chính là vì nhìn qua khôi lỗi hình dáng. Xem ra khôi lỗi này quả nhiên ghê gớm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trong ghế lô người bí ẩn lai lịch trọng đại, liền Khâu Minh mặt mũi cũng không cho. Hôm nay ta thật đúng là tăng kiến thức. Sàn bán đấu giá nhiều cường giả như vậy đều không có nhìn ra con rối hình người ảo diệu. Chỉ có hắn nhìn ra rồi. Điểm này đủ để chứng minh một vấn đề. Có lẽ người này cũng đến từ với cấm địa sinh mệnh. Cũng có người mê man. Đối với trước đấu giá khôi lỗi, bọn họ nhưng là ký ức chưa phai. Rốt cuộc còn dẫn ra một hồi kinh thiên đánh cược, nhưng là khôi lỗi đấu giá thời khắc bọn họ nhiều lần quan sát. Còn thật nhìn không ra khôi lỗi ngay ở trước mặt ra sao ẩn tình. Lẽ nào khôi lỗi này đúng là một loại cực kỳ đặc thù trí bảo? Vẫn là nói, khôi lỗi rèn đúc công nghệ thật kinh khủng như thế. Quý trọng đến để Khâu Minh đều đặc biệt quan tâm. Đáng ghét đại đạo phòng đấu giá. Đáng ghét đại đạo phòng đấu giá. Cho tới khôi lỗi nguyên bản chủ nhân, hiện tại thật đúng là hối ruột đều xanh. Mặc dù nói hắn cũng không biết con rối hình người giá trị đến cùng cao bao nhiêu, thậm chí có bao nhiêu đặc thù, nhưng là vật này thiệt thòi vốn liếng rồi. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm đã đấu giá thắng con rối hình người này vốn là thuộc về bảo vật của hắn. Không biết cũng là thôi, nhưng là biết rồi, hận không thể phun máu. Khâu Minh ca ca, trong lúc bỗng nhiên, Hàn Úy Nhiên đi ra, thay đổi trước thái độ, thần thái dịu ngoan, nàng vốn là xinh lãnh diễm cao quý. Hiện nay này một mặt ôn nhu quyến rũ, hấp dẫn rất nhiều nam tính ánh mắt nóng bỏng. Hàn Úy Nhiên dùng ái mộ con ngươi nhìn Khâu Minh, nàng mị nhãn như tơ. Ngữ khí kiều tích tích nói, Khâu Minh ca ca chớ vội, con rối hình người cũng bất quá thuộc về hắn 10 ngày. Sau 10 ngày liền về ta, đến thời điểm Khâu Minh ca ca trực tiếp lấy đi chính là. Ồ, tâm tình gay gâu Khâu Minh nghe được Hàn Úy Nhiên lời nói. Hắn có chút kinh dị, rất rõ ràng không biết đánh cược việc, sau đó ta sẽ đem sự tình nói cho Khâu Minh ca ca. Khâu Minh ca ca trước tiên đi theo ta. Hàn Úy Nhiên lôi kéo Khâu Minh tay, trêu đến các tộc Minh Châu trong bóng tối đố kỵ. Khâu Minh dù sao cũng là tuyệt đỉnh vương giả, ái mộ hắn thiên chi kiêu nữ cũng không ít. Đồng thời, Hàn Úy Nhiên con người lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Đối với Tô Viêm ghế lô quát lên, đem đồ vật của ta giữ gìn kỹ. Sau 10 ngày, ta hy vọng ngươi hoàn chỉnh không thiếu sót đưa đến trước mặt của ta. Nếu là có một tia hư hao, ta có thể tha không được ngươi. Nói xong, Hàn Úy Nhiên lôi kéo Khâu Minh đồng thời đi rồi bên trong bao xương. tiểu huynh đệ khẩu khí của ngươi thật là lớn. Ta Thiên Thế Thiên nếu là thiếu một chữ, đến thời điểm đừng trách ta trừng trị ngươi. Tô Viêm âm thanh cũng tung bay lại đây, để chỉ nửa bước bước vào trong ghế Lô Hàn Úy Nhiên tức đến run rẩy. Quyết định chủ ý chờ đại đạo chiến đài mở ra, đem Tô Viêm băm thành tám mảnh. Hê hê, Khâu Minh chính là Khâu Minh, Hàn Úy Nhiên nhưng là Hàn gia xuất sắc nhất quý nữ. Trúc Vĩnh gia một trận lấy làm kỳ, liếc chéo một mắt Trúc Nguyệt, một mặt cân nhắc nói rằng, vũ trụ mẫu dịch nói lấy ra liền lấy ra. Này Khâu Minh quả nhiên là tài lực chất phác, có chút người thực sự là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Thiên Trúc một mạch cường giả đều biết, Khâu Minh đối với Trúc Nguyệt nhìn với con mắt khác, đặc biệt là mấy năm qua Trúc Nguyệt ở gia tộc. Khâu Minh trong bóng tối đi tới Thiên Trúc một mạch mấy lần, chính là vì cùng Trúc Nguyệt gặp mặt một lần. Thế nhưng Trúc Nguyệt đóng cửa không tiếp khách, trêu đến Thiên Trúc một mạch một ít nguyên lão đều bất mãn. Mặc dù nói bọn họ biết Khâu Minh cũng có cái khác mưu đồ, nhưng nếu như Trúc Nguyệt có thể cùng Khâu Minh quan hệ tiến thêm một bước, bọn họ Thiên Trúc một mạch cũng chẳng khác nào đem Khâu Minh quấn vào tự thân trên chiến thuyền. Đáng tiếc Trúc Nguyệt hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí vẫn lòng mang bất mãn. Điều này làm cho Thiên Trúc một mạch các cường giả cũng bất đắc dĩ. Huống hồ Hàn gia Hàn Úy Nhiên, vị này Hàn gia đệ nhất quý nữ, đã sớm cùng Khâu Minh quan hệ mật thiết. Nếu là Thiên Trúc một mạch từ bên trong ngang nhúng một tay, cũng sẽ tức giận toàn bộ Hàn gia. Sở dĩ Thiên Trúc một mạch đối này cũng đơn giản không quản rồi. Trúc Vĩnh gia, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Trúc Nguyệt ngữ khí có chút lạnh, ta nói không phải một sự thật sao? Trúc Vĩnh gia hừ một tiếng, Hàn Úy Nhiên trước cũng không có mạnh như vậy. Khẳng định là Khâu Minh cho nàng một ít tài nguyên, kia vũ trụ mẫu dịch không muốn quá quý trọng, vật này chúng ta Thiên Trúc một mạch cũng không có bao nhiêu. Mà ngươi Trúc Nguyệt cũng mơ tưởng được một giọt vũ trụ mẫu dịch số lượng. Trúc Vĩnh gia ngữ khí rất nặng, Thiên Trúc một mạch cường giả rất nhiều, trong tộc số lượng không nhiều vũ trụ mẫu dịch, sớm đã bị Trúc Vĩnh gia loại này kỳ tài dự định. Chờ đợi bọn họ bước vào thần vương lĩnh vực, chính là vận dụng thiên địa này kỳ vật thời khắc. Trúc Nguyệt cười nhạo, vũ trụ mẫu dịch, hắn còn nhớ năm đó Tô Viêm lấy ra một bình tiếp một bình vũ trụ mẫu dịch. Nhưng là, cái tên này thậm chí cũng không biết vũ trụ mẫu dịch là cái gì. Cũng là bởi vì Tô Viêm lấy ra vũ trụ mẫu dịch, để Trúc Nguyệt ở thần cảnh lĩnh vực tích lũy dưới cực cường gốc gác, hoàn thiện trước tự thân thiếu hụt, bằng không ở trở về Thiên Trúc một mạch, cũng sẽ không để cho gia tộc lão tổ càng coi trọng. Cũng là bởi vì điểm ấy nguyên nhân, nàng mới có thể lấy tốc độ cực nhanh bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại càng là được tinh nguyệt trái cây, Trúc Nguyệt đối với thần vương cảnh giới cũng cảm thấy càng chặt. Ngươi đang cười cái gì? Trúc Vĩnh gia tức giận. Trúc Nguyệt tay áo phấp phới, trắng như tuyết cơ thể ánh trăng mông lung, nàng mỹ lệ mà lại thánh khiết, đầu đầy óng ánh tóc đen buông xuống vòng eo, tỏa ra một loại kinh người đẹp. Trúc Nguyệt hờ hững, để Trúc Vĩnh gia càng ngày càng phẫn nộ rồi. Ngược lại Hàn Úy Nhiên ghế lô ở trong, Khâu Minh đối với Hàn Khang không ngừng nói ra tình báo có chút ngờ vực. Trong ghế lô kia người là Tô Viêm. Bất quá hồi tưởng lại cái này gọi Tô Viêm người, Khâu Minh còn thật sự có chút tin tưởng. Phóng tầm mắt mênh mông giới tu luyện, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn? Hiền chất, người xác định vật kia rất bất phàm. Hàn gia lão tông sư ngữ khí nghiêm nghị hỏi. Không sai, Khâu Minh gật đầu nói. Rất khả năng là thất truyền trong lịch sử cực cường rèn đúc thuật, thậm chí con rối hình người bản thân, nên đủ mạnh. Đáng trách tiểu xúc sinh kia lúc đó hố ta. Hàn gia lão tông sư cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt một hai lần thay đổi, tức giận nói, lúc đó ta nói ra giá cao muốn mua lại khôi lỗi. Kết quả tiểu tử này nói hắn dùng tiền mua, đánh cược ta Hàn gia thiên thế thiên trương, ta đây là bị lừa rồi. Trưởng lão chớ hoảng sợ, Hàn Úy Nhiên khẽ cười nói, hiện tại Khâu Minh ca ca đều đến rồi, ta quản hắn đến cùng là ai, có Khâu Minh ca ca ở đây tọa trấn, lẽ nào ta còn đối phó không được hắn? Không tồi không tồi, ha ha ha, nếu như đúng là Tô Viêm tiểu nhi, hắn tận thế thật đến rồi. Hàn gia lão tông sư thoải mái cười to, lời này nói ngược lại không tệ. Hừm, mấy ngày nay Úy Nhiên ngươi theo ta đồng thời bế quan mấy ngày. Khâu Minh cũng gật đầu, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Hàn Úy Nhiên thực lực. Nếu như có thể thuận lợi bắt Tô Viêm, như vậy không quản là con rối hình người, hoặc là địa thế thiên trương, đều thuận thế bỏ vào trong túi. Cảm tạ Khâu Minh ca ca. Hàn Úy Nhiên mừng rỡ không thôi. Một thân váy dài màu đỏ đưa nàng tôn lên mỹ lệ mà lại xinh đẹp. Con người dập dờn ra sóng nước, vui vô cùng, hy vọng vật kia thật sẽ không để cho ta thất vọng. Khâu Minh vẫn là nhớ mãi không quên, quỷ phủ thần công chi thuật, chính là rèn đúc thuật bên trong đỉnh phong tạo cực bên trong chí cường truyền thừa. Thậm chí khôi lỗi cũng rất khả năng là đại năng hệ liệt hy thế chí bảo. Nói chung bất luận làm sao, vật này Khâu Minh tình thế bắt buộc. Nếu như đối phương là Tô Viêm vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi. Hiền chất cũng không nên khinh thường. Hàn gia lão tông sư không yên tâm dặn một câu. Tô Viêm tiểu tử này cũng tà môn vô cùng. Mặc dù không cách nào xác định có phải là hắn hay không, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta nói trưởng lão, Hàn Úy Nhiên bất mãn cau mày nói, Khâu Minh ca ca đều ra tay, Tô Viêm tính là thứ gì? Ta Khâu Minh ca ca một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn, căn bản không đáng để lo, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Huống hồ Tô Viêm bất quá vừa bước vào thiên thần lĩnh vực, hắn cùng ta ở giữa cách biệt dòng dã 8 cái cảnh giới nhỏ. Ta chỉ bằng vào thần lực đủ để trấn áp Tô Viêm. Úy Nhiên, Khâu Minh ngữ khí thâm trầm nói, như thế nào cùng trưởng lão nói chuyện? Tô Viêm ta là không để vào mắt, thế nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Mấy ngày nay ta tự tay trợ giúp ngươi tăng cao thực lực, ngươi cũng muốn nghiêm túc tu luyện, không muốn cho ta đại ý, nhân ra biết rồi. Hàn Úy Nhiên dịu ngoan như là một cái cừu nhỏ, đối với Khâu Minh lời nói gì nghe nấy, ha ha ha, Khâu Minh ngươi có tâm ta liền yên tâm. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta hiện tại muốn trở về gia tộc một chuyến. Hàn gia lão tông sư phi thường hài lòng gật đầu, trưởng lão đi thong thả. Khâu Minh nhìn theo hắn rời đi, lập tức con mắt của hắn nhìn một chút Tô Viêm vị trí ghế lô. Vốn định vận dụng thiên nhãn đi quan sát một, hai, thế nhưng suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là đại đạo phòng đấu giá, hắn cố nhiên thân phận đặc thù, cũng không có thể tùy ý phá hoại quy tắc. Đại đạo phòng đấu giá tổ chức một trận này đại hội đấu giá, cũng là như vậy kết thúc rồi. Cũng có tin tức bay đầy trời, gây nên đại đạo thành liên tiếp náo động. Rốt cuộc sau 10 ngày một hồi đánh cược quá kinh người, thậm chí Khâu Minh đều tham dự vào, có thể nào không cho các đại quần tộc thay đổi sắc mặt? Một khi đại đạo chiến đài đánh cược mở ra, sợ là sẽ phải hấp dẫn khắp nơi cường giả đến đây quan chiến. Cùng lúc đó, đại đạo thành các cửa hàng lớn làm ầm ĩ sôi sùng sục, có vẻ cực kỳ sôi động, rất nhiều từ buổi đấu giá lao ra tu sĩ, đỏ mắt lên tìm kiếm con rối hình người, quan trọng nhất chính là có thể cùng với dung hợp con rối hình người. Thậm chí cũng không ngừng có tin tức tiết ra ngoài, gây nên chấn động không nhỏ, đại đạo phòng đấu giá giám bảo đại sư, mắc lừa rồi. chuyện này sức ảnh hưởng to lớn. Một cái buổi đấu giá, nếu như không thể mắt sáng thức châu, danh tiếng nhất định xuống dốc không phanh. Có thể đại đảo phòng đấu giá chung quy vẫn là quái vật khổng lồ. Không sẽ nhờ đó một lần sai lầm, mà dẫn đến uy danh tổn thất lớn. Bất quá chuyện này gây nên phòng đấu giá một đám giám bảo đại sư dương mắt nhìn. Kỳ thực bọn họ thừa dịp Tô Viêm lĩnh bảo vật thời gian. Một đám giám bảo đại sư tụ hợp lại một nơi, điên cuồng nghiên cứu con rối hình người. Nhưng là tùy ý bọn họ làm sao nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra con rối hình người còn tồn tại cái khác đặc thù giá trị. Điều này làm cho bọn họ đều cười khổ. Giời ạ, này tính chuyện gì? Lấy kiến thức của bọn họ, bảo vật gì không qua tay quá. Một mực nghiên cứu không ra khôi lỗi này đến cùng có cái gì tính đặc thù. Thậm chí có tính khí hỏa bạo giám bảo đại sư nói rằng, ta xem để hắn giao cho rõ ràng, khôi lỗi này đến cùng là bảo vật gì. Còn có Khâu Minh cái này tên khốn kiếp, một mực yếu điểm ra khôi lỗi, hắn chính là cố ý tìm việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.